Ma Đô, chương 66, mượn đao giết người. Gocchuyenaudio.com. Đợi cho Tô Tử Duyệt có thể hành động thoải mái thời điểm, liền cô chịu nổi nhàm chán, ở trước hốc cây vòng qua vòng lại. Nàng biết động vật đều có ý thức lãnh địa, ở cho phạm vi lãnh địa hoạt động của cự mãng, nhất định là an toàn liên tục mấy ngày. Cự mãng thấy nàng có vẻ thật sự nhàm chán, liền đối với nàng nói. Nhìn ngươi ở tia này qua lại cũng nhàm chán, mang ngươi ra ngoài dạo thế nào? Tô Tử Duyệt vừa nghe nhất thời tinh thần tỉnh táo, bất quá nàng lại đối này âm âm u tịch mịch rắn thủy chung bảo trì hoài nghi thái độ. Chợt nghe Tô Tử Duyệt hỏi, ngươi cái gì thời điểm như thế hảo tâm? Cự mãng hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, đi làm chút việc thuận tiện mang theo ngươi, cô đi thì thôi, cô có người miễn cưỡng ngươi. Trải qua đã nhiều ngày ở chung, Tô Tử Duyệt đã rất rõ ràng cự mãng mỗi lần muốn làm chuyện gì đều sẽ chỉ có một mình, cho dù là giết người, chuẩn xác mà nói là giết ma quỷ khác. Tô Tử Duyệt cũng học bộ dáng cự mãng đè thấp thanh âm nói. Ta chỉ sợ ngươi mượn đao giết người, vạn nhất ta có đi cô trở về thì làm sao? Cự mãng nghe vậy, đem Tô Tử Duyệt từ trên xuống dưới đánh giá một lần, cuối cùng Tô Tử Duyệt đều bị hắn xem tới nổi da gà, mới nghe hắn bình thản nói. Sợ chết thì ở lại. Nói xong, xoay người liền ra khỏi hốc cây. Tô Tử Duyệt kỳ thật cũng rất tò mò về Ma Đô, mà hiểu biết nguyên vẹn địa phương phong thổ dân tình, biện pháp tốt nhất chính là mỗi nơi đi. Chút, mắt thấy cự mãng sắp đi xa, Tô Tử Duyệt vội vàng nắm lên tiểu hồ ly chạy theo ra, một bên nói. Người đợi ta với a, dọc theo đường đi Tô Tử Duyệt liền đi theo bên người cự mãng cũng cô phải là cái hướng dẫn viên đủ tư cách, dọc theo đường đi trầm mặt cô nói tiếng nào. Mặc kệ đi đến phương nào cho Ma Đô đều cảm nhận được hắn cường đại cô khí, tất cả đều trốn ra rất xa, sợ chậm lọt vào tai bay vạ gió. Tô Tử Duyệt cứ như vậy theo cự mãng đi rất xa, thẳng đến nàng đi hai chân như nhũn ra thời điểm, mới giật mình thấy bọn hắn hiện tại đã vào một cái cực kỳ hẻo lánh rừng rậm. Nơi này quanh mình thảm thực vật đều cô giống thực vật bình thường phía trước chứng kiến qua, này phụ cận đại thụ toàn bộ đều cô còn lá cây, nếu có chỉ là một gốc cây đã gần héo rũ, còn lại toàn bộ đều như thế, chỉ có thể nói rành rành cây này diện mạo vốn chính là như vậy. Chung quanh im lặng giống như liền tiếng gió cũng cô có, chỉ có bọn hắn đi tới thời điểm phát ra ra tất tốt thanh. Nơi này cỏ cũng cô bình thường, toàn bộ lấy một loại hình dạng cực kỳ quái dị vặn vẹo sinh trưởng. Tô Tử Duyệt dừng lại cước bộ đối cự mãng nói. Người rốt cuộc muốn đi cái địa phương nào a? Nơi này rất lạ, ta cảm thấy hơi khủng bố. Cự mãng quay đầu nhìn nàng một cách hỏi. Sợ hãi, Tô Tử Duyệt lúc này đã muốn xem cô hơn vấn đề mặt mũi, nàng liền cô ngừng gật đầu ý phải. Cự mãng mặt cô chút thay đổi trả lời. Vậy ngươi ở đây đợi ta vậy, đừng chạy loạn, ta đi rất sẽ nhanh quay lại. Ngươi muốn đem ta một người ở lại nơi này. Tô Tử Duyệt nhịn cô được đề cao tiếng nói, hô. Vậy muốn cùng nhau đi. Cự mãng cô cho là đúng phản hỏi. Tô Tử Duyệt do dự một chút, chính mình lại tổng cảm thấy người nọ là muốn đem mình lừa đến cái địa phương quỷ quái cô ai biết này để giết người diệt khẩu. Cho nên trước sau châm trước một chút, nàng thứ nhất nhưng vẫn lựa chọn tại chỗ ở lại chờ hắn, nếu như gặp phải cái ma quỷ khác gì hỏa hồ tốt xấu có thể chống đỡ thượng một đoạn thời gian. Gocchuyenaudio.com. Thế là nàng liền đối với cự mãng nói. Ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi. Đi nhanh về nhanh, ta có chút sợ hãi. Cự mãng đáp một tiếng, liền xoay người tiếp tục đi về hướng phía trước. Tô Tử Duyệt nhìn hắn cô đơn bóng dáng, bỗng nhiên cảm thấy chính mình có chút lấy tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi phúc, có lẽ hắn lúc ấy thật sự chỉ là muốn đậu chính mình đi chơi, dù sao nếu một người muốn giết chết ai, sẽ cô lại công khai thông chi trước một tiếng. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng kêu cự mãng. Cự mãng có chút cô kiên nhẫn quay trở lại nói. Sao vậy, lại đổi chủ ý, cô sợ ta hại ngươi. Tô Tử Duyệt bị hắn nói mặt ửng hồng lên, lại ngượng ngùng tới gần. Rồi dặn dò nói, cô có gì, ta chỉ là muốn nói ngươi một người cẩn thận chút, ta tại đây chờ ngươi a. Cự mãng nghe vậy cô khỏi sừng sốt một chút, hắn lấy một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn Tô Tử Duyệt rất lâu, mới lắc lắc đầu thấp giọng nói. Đồ nha đầu ngốc, của hắn thanh âm cực thấp, Tô Tử Duyệt cô có nghe rõ ràng, vội hỏi. Ngươi nói cái gì? Cự mãng lắc lắc đầu nói câu, cô có gì, liền xoay người đi khỏi. Tô Tử Duyệt tại chỗ đợi thật lâu, ước chừng cự mãng đã đi rất xa, mới hỏi hỏa hồ. Hắn vừa rồi nói cái gì? Tiểu hồ ly dựa vào bộ ngực mềm mại của Tô Tử Duyệt, nghe được Tô Tử Duyệt nói chuyện mới ngẩng đầu đáp. Hắn nói ngươi ngốc. Tô Tử Duyệt nghe vậy nhất thời cô biết nói gì. Nàng ôm tiểu hồ ly ngay tại chỗ đợi, một bên lo lắng đề phòng, lo lắng có ma quỷ khát máu nào đó đi ra, liền thời gian phá lệ trở nên có vẻ dài lâu. Cô biết qua bao lâu, bỗng nhiên nghe được tiểu hồ ly cho lòng thấp giọng kêu một tiếng. Chết, sao tụi nó lại bò tới đây? Tiếng nói vừa dứt, hắn liền nhảy khỏi trên người Tô Tử Duyệt, hóa thân thành mỹ thiếu niên lúc ban đầu. Chỉ thấy hỏa hồ sáng ra dài dài móng tay, bày ra chuẩn bị chiến tranh tư thế. Dạo này hắn cô có mẫn mặc ma khí, biến cô ra cái gì tốt nhất chiến đấu hình thái, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng dùng nhân hình chống đỡ. Nếu như ma quỷ thấp hơn, nhìn thấy nhân hình cao đẳng ma quỷ, bình thường sẽ cô dễ dàng đi trêu chọc. Chỉ thấy chỉ chốc lát công phu liền có ba tên cao lớn ma quỷ xông tới, bọn hắn bộ dạng cực kỳ xấu xí, vừa xem liền cô phải cao đẳng ma quỷ. Vậy ma quỷ cả người một màu xanh, đôi mắt lớn như chuông đồng, thô trưởng răng nanh lộ ở bên ngoài cặp môi tím bầm. Bọn hắn thân thể rất cường tráng, cơ múi che kín thân hình. Tô Tử Duyệt thấy thế liền ở cho lòng ai thán một tiếng, thiên muốn vong ta a, tuy rằng là cấp thấp ma quỷ, nhưng là tuổi nhỏ ấu hỏa hồ lấy một địch ba phần thắng rất nhỏ a. Tô Tử Duyệt phản ứng đầu tiên chính là kêu cự mãng trở về, nhưng là nghĩ đến hắn có thể cách chính mình rất xa, nếu hắn nghe cô được lại đưa tới càng nhiều loại thấp kém ma quỷ này lại phiền toái. Nhưng là chính mình hiện tại ở lại nơi này cô thể nghi ngờ tựu thành hỏa hồ gánh nặng. Tô Tử Duyệt mọi nơi nhìn nhìn, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở gốc cây cách đó cô xa. Thân cây này cành cây rất dày rộng, nhìn lên có lẽ bằng khả năng của nàng chính mình tự bò lên hẳn là cô có vấn đề. Nghĩ đến đây, nàng bay nhanh đối tiểu hồ ly nói. Người dẫn dụ bọn hắn, ta leo lên trên cây kia. Mỹ thiếu niên gật gật đầu, rồi dùng tốc độ cực nhanh chuyển qua trước mặt ba tên ma quỷ kia, phân biệt hư dao động mấy chiêu, rất dễ dàng liền hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn. Góc chuyện audio.com Tô Tử Duyệt liền thừa dịp này công phu bay nhanh chạy đến dưới tàng cây, rồi mới liền bắt đầu gian nan hướng lên trên bò lên. Mà bên kia tiểu hồ ly đã muốn cùng vậy ba tên ma quỷ đấu hừng hực khí thế. Rất cô may mắn còn chưa cấp Tô Tử Duyệt leo lên cây, song có một cái ma quỷ phát hiện nàng. Vậy tên ma quỷ chạy vội đến dưới chân nàng, cử móng vuốt tựa hồ muốn câu nàng xuống dưới. Tô Tử Duyệt sợ tới mức nhỏ hét một tiếng, gắt gao ôm lấy thân cây rất sợ buông tay. Tiểu hồ ly thấy thế vội vàng đến giúp nàng, cho lúc cuống quýt liền bị vậy hai ma quỷ đánh bị thương vài chỗ. Huyết tinh hương vị, khiến ba tên ma quỷ trở nên càng thêm cuồng bạo. Khách chương.